Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 nhược điểm. Rạng sáng, tiếng súng cắt qua đêm yên tĩnh, nghe được thương vang, nhạy bén Trương Nghiên đột nhiên từ trên giường phiên khởi. Một ý niệm hiện lên, một cây đao cùng một phen cây búa liền xuất hiện ở tay nàng chung. Đại khái là phía trước bị đêm trắng cái kia kẻ điên dọa tới rồi. Mấy ngày nay Trương Nghiên giấc ngủ đều đặc biệt thiển. Chỉ cần nghe được một chút động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh. Phía trước có hai lần đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng lúc này đây, Trương Nghiên lại ở thương vang lúc sau nghe được một trận rối loạn thanh. Phát sinh rối loạn địa phương ly quan sát khu tựa hồ có một khoảng cách. Trương Nghiên chỉ có thể nghe được liên tiếp tiếng súng. Sau đó là một ít cùng loại hy sinh. Kỳ quái, báo cáo loại này liền không đến cùng đi từ đơn. Trong ký túc xá kia hai cái bi quan nữ ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Chỉ có cái kia ái châm chọc nói móc người nữ nhân cũng bị bừng tỉnh. Nàng không phát hiện ngủ ở thượng phô Trương Nghiên đã hạng nặng võ trang ngồi dậy. Nàng trở mình, nói thầm một câu, này đó quân nhân thật vô dụng. Sát mấy cái tăng thi còn dùng đến khai mấy chục thương. Nói xong, liền nặng nề ngủ, Trương Nghiên tắc một đêm chưa ngủ. Nàng mấy ngày nay ở quan sát khu bên trong biểu hiện thực bình thường. Quy quy củ củ, mỗi ngày tiếp thu huấn đạo viên vấn đề khi cũng tận lực trả lời bình thường. Hướng đông lúc sau, nàng liền ở quan sát khu trụ đủ rồi 7 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra nàng liền sẽ bị mang tiến an toàn khu. Quả nhiên, đương Trương Nghiên ăn bữa sáng thời điểm, huấn đạo viên tìm được rồi nàng. Nói nàng có thể đi theo chính mình tiến vào an toàn khu. Trương Nghiên cũng rốt cuộc lấy về chính mình vẫn luôn bị khấu lưu ba lô. Nàng đi theo huấn đạo viên đi hướng an toàn khu. Tìm được rồi an toàn khu nội một người sinh hoạt quản lý viên phụ trách an trí nàng chỗ ở. Một bộ phức tạp lưu trình xuống dưới. Trương Nghiên rốt cuộc phân tới rồi mỗ gian trong ký túc xá. Sinh hoạt quản lý viên mang theo Trương Nghiên đi hướng kia đống lâu. Trên đường cho nàng nói một chút an toàn khu quy củ. An toàn khu phía trước là một cái đại hình xã khu, có chính mình giếng nước, cung cấp điện hệ thống, cung ấm hệ thống, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên cùng nhân lực, toàn bộ xã khu là có thể làm hộ gia đình duy trì bình thường sinh hoạt. Bọn lính chính dẫn theo một bộ phận cư dân kiến tạo lều lớn cùng giữ ấm súc vật xá. Tiểu khu nội xanh hóa cùng đất chống thượng toàn bộ bị mấy thứ này chiếm đầy. Này đó là vì bảo đảm về sau cư dân có thể ăn đến mới mẻ đồ ăn thịt trứng. Nhưng ở ý ít nhất 3 tháng trong vòng, an toàn khu nội cư dân có thể ăn cũng chỉ có mì ăn liền. Bánh nén khô, đồ hộp, canh xương mì sợi, cháo, khoai tây, cải trắng, củ cải, bất quá. Đối với tương lai, cái này ăn mặc quân trang sinh hoạt quản lý viên tràn ngập tin tưởng cùng kỳ ký. Hắn nói, chỉ cần chúng ta cộng đồng nỗ lực. Bảo vệ này phiến tịnh thổ, ta tin tưởng chúng ta sớm muộn gì có thể chờ đến tang thi toàn bộ bị đói chết ngày đó, ngay cả. Trương Nghiên nhìn hắn cặp kia tràn ngập hy vọng đôi mắt đều có một ít xúc động. Chỉ là, Trương Nghiên nhưng không có như vậy trì độn, đương nàng nhìn đến những cái đó lều lớn cùng vòng xá. Càng thêm xác định một sự kiện, chính phủ biết, một tháng thời gian căn bản không đói chết những cái đó tang thi. Bọn họ biết tang thi sẽ biến dị chuyện này. Trương Nghiên đương nhiên sẽ không ngốc đến đi nghi ngờ cái này. Nàng trầm mặc trong chốc lát, ra vẻ tò mò hỏi sinh hoạt quản lý viên. Nửa đêm tiếng súng, đó là chuyện gì xảy ra? Trương Nghiên vốn tưởng rằng sinh hoạt quản lý viên sẽ im miệng không đề cập tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ. Nửa đêm a, có một con tang thi không cẩn thận chạy vào. Kia chỉ tang thi cùng khác tang thi không quá giống nhau. Nghe nói nó đặc biệt am hiểu nhảy lên. Hơn nữa tốc độ đặc biệt mau. Tựa hồ là tang thi có biến dị. Này đó tang thi sẽ không dễ dàng như vậy đói chết. Chính phủ cho bọn hắn mệnh danh là nhị cấp tang thi. Trương Nghiên có chút sửng sốt. Chính phủ dễ dàng như vậy liền đem nhị cấp tang thi chuyện này cấp nói ra. Chuyện này không nên là cơ mật sao? Nàng cũng không biết nói nên như thế nào đáp lại. Trầm mặc xuống dưới, sinh hoạt quản lý viên nhìn đến Trương Nghiên loại này phản ứng, ngược lại cười. Chính phủ đang ở mộ tập người tình nguyện, nguyện ý cùng quân đội cùng đi sát nhị cấp tang thi thị dân. Mỗi ngày có thể lĩnh 2.000 nguyên thù lao. Ngươi nếu là có nhận thức thanh trắng niên nam nhân nguyện ý đi, có thể mang theo bọn họ tới tìm ta. Nguyên lai là vì mộ tập người tình nguyện mới đem tin tức này lộ ra. Trương Nghiên gật gật đầu. 2.000 a, kia cũng thật không ít. Sinh hoạt quản lý biên thở dài, là không ít, nhưng chuyện này có điểm nguy hiểm, không vài người nguyện ý đi. Bọn họ đều trông cậy vào làm quân nhân trước đỉnh, tưởng chờ đến quân nhân đỉnh không được lại nói. Chính là, nếu là quân nhân thật sự đỉnh không được, bọn họ đến lúc đó có thể làm cũng liền dư lại chờ chết. Trương Nghiên cũng thở dài. Liền quân đội đều sẽ đỉnh không được sao? Sinh hoạt chỉ đạo viên nhìn về phía Trương Nghiên, ánh mắt phức tạp mà thống khổ. Tham gia quân ngũ cũng là người a, người nên có nhược điểm chúng ta đều có. Chẳng qua chúng ta từ mặc vào quân trang khởi, trên vai liền gánh vác sứ mệnh. Chúng ta cần thiết cấp chính mình tẩy não, làm chính mình cho rằng chính mình không có nhược điểm, bằng không căn bản ngao không đi xuống nột. Trương Nghiên trầm mặc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô nghĩa nhiều điểm? Ngượng ngùng a, ta ngày thường không như vậy, chỉ là nhìn đến ngươi tổng nhớ tới ta nữ nhi, nhịn không được này miệng liền lại nhảy đi lên. Nàng cũng là đoạn tóc, thích xuyên hắc y phục. Nói đến này, sinh hoạt quản lý viên tươi cười trở nên chua xót một ít. Nữ nhi của ta thể nhược, không chịu đựng tới, trong cơ thể virus tự động biến dị, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến thành tang thi, sau đó lại một phát súng bắn chết nàng. Trừ bỏ như vậy, ta cái gì cũng làm không được. Này trung niên hán tử ngữ khí bình đạm, thật giống như nói chính là dâu rịa sự. Nhưng Trương Nghiên vẫn là có thể cảm nhận được những lời này sau lưng vô lực cùng tuyệt vọng. Trương Nghiên không biết nên như thế nào an ủi hắn. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghẹn ra bốn chữ. Cảm ơn các ngươi. Nghe thế bốn chữ, sinh hoạt quản lý viên cười, tươi cười phá lệ ấm áp. Có ngươi những lời này, là có thể làm ta cao hứng vài thiên. Sinh hoạt quản lý viên đem Trương Nghiên đưa đến số 6 thang. Máy lâu 16 tầng 1608 thất liền rời đi. Trương Nghiên sau này muốn cư trú địa phương là một cái hơn 30 mét vuông nhà nghèo hình nho nhỏ trong không gian tễ 6 chương giường. Chợt vừa thấy đều lạc không dưới chân. Bạn cùng phòng cũng đều tương đối nhiệt tình. Trương Nghiên vừa đến, các nàng liền dò hỏi tới cùng quan tâm Trương Nghiên. Hận không thể đem nàng từ sinh ra đến bây giờ sở hữu chuyện này đều hỏi ra tới. Mà Trương Nghiên tắc dùng nàng cái loại này không nóng không lạnh thái độ, đem kia mấy người phụ nhân bắt quái chi hỏa tới tắt. Trương Nghiên không nghĩ ở này đó mảnh mai nữ nhân trên người lãng phí thời gian. Kết giao các nàng đối chính mình không có bổ ích, còn có khả năng liên lụy các nàng. Trương Nghiên hỏi trong đó một cái nhất nhiệt tình nữ nhân, biết được chính mình nên như thế nào đi tìm Nghiêm Trắc. Nàng kéo ra ba lô mân mê trong chốc lát, sau đó cố ý làm cho những người đó mặt từ ba lô lấy ra một cái bánh mì. Sau đó nàng liền đem như vậy tùy ý đem chính mình ba lô đặt ở trên giường, cũng không quay đầu lại rời đi ký túc xá. Đại Trương Nghiên rời đi, trong phòng kia năm cái nữ nhân bắt đầu díu dít oán giận lên. Này nữ thật không hợp đàn a, hiện tại mới bị phân phối chỗ ở, mười có sao là từ quan sát khu ra tới, có thể bình thường sao? Nàng kia bao phình phình, cũng không biết đều trang gì, mở ra trộm nhìn xem. Đúng vậy, ta cũng khá tò mò, chúng ta liền nhìn xem. Không lấy nàng đồ vật càng nói, các nàng mấy cái càng tò mò. Có hai người không quá nguyện ý làm loại sự tình này, còn bị mặt khác ba người trách cứ không hợp đàn. Các nàng cũng chỉ hỏi tùy ý kia ba người mở ra Trương Nghiên ba lô. Đường mở ra ba lô lúc sau, các nàng thập phần khiếp sợ. Bởi vì này ba lô bên trong tràn đầy mà trang đủ loại đồ ăn, tuy rằng đều là một ít siêu thị buôn bán hạn sử dụng so lớn lên thực phẩm, hương vị không tính đặc biệt hảo, nhưng đối hiện tại một vòng chỉ có thể ăn một lần thịt hộp các nàng tới nói, lại không khác chân tu mỹ thực. Nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, có người nổi lên tham niệm mà ni. Một người đeo kính kính nữ nhân nhỏ giọng nói thầm, chỉ lấy một hai kiện nói, nàng hẳn là phát hiện không được, cùng lắm thì cho nàng tiền bái. Nói nữa, chúng ta trong ký túc xá 5 người chỉ cần một mực chắc chắn không lấy. Nàng liền một người, liền tính phát hiện lại có thể đi chỗ nào tố giác đi. Nơi này nhưng không theo dõi. Tại đây mắt kính nữ xúi dục dưới, các nàng 5 người nhịn không được dụ hoặc, cầm một bao hương cây thịt lưng, 2 viên quả cam, 1 túi hạt dưa, mà Trương Nghiên kỳ thật đứng ở cửa cột dây giày, chưa từng rời đi. Nghe đến mấy cái này người thanh âm, nàng con ngươi nhíu lại, nhìn chính mình trống rỗng đôi tay, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn xông vào, nàng yên lặng rời đi. Nhưng chuyện này, nàng không quyết định liền như vậy kết thúc. Mỗi đống lâu lầu một trong đại sảnh đều có một người sinh hoạt quản lý viên. Sinh hoạt quản lý viên trong tay sẽ có đăng ký sách. Trương Nghiên chỉ cần báo thượng tên của mình là có thể tìm đọc đăng ký sách. Nàng một đống lâu tuần tra, hao phí 4 cái giờ thời gian, rốt cuộc tìm được rồi Nghiêm Trác chỗ ở. Nghiêm Trác cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Hắn đi chính là quảng kết thiện duyên chiêu số. Tiến an toàn khu hắn liền xin đưa một người chữa bệnh người tình nguyện. Đại đa số bệnh hắn đều có thể xem. Trong lâu có ai được điểm tiểu bệnh đều từ hắn hỗ trợ chẩn bệnh lại đi quân khu lấy thuốc. Cơ hồ chỉnh đống lâu người đều nhận thức hắn. Đương Trương Nghiên xuất hiện ở Nghiêm Trác văn phòng trước cửa. Nghiêm Trác tự đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lại không tới ta đã có thể muốn mệt chết. Ta căn bản không nghĩ ở chỗ này làm loại này công tác. Trương Nghiên gật đầu. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta quyết định đưa người tình nguyện đi ra ngoài săn giết nhị cấp tang thi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Trác ý cười nồng đậm. Ta nghe theo chỉ huy của ngươi. Đội trưởng Trương Nghiên nhàn nhạt hỏi. Ta tìm khắp sở hữu lâu, đều không có tìm được Trịnh Tử Dạ. Ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Nghiêm Trác một bên cởi áo blouse trắng, một bên cười nói. Yên tâm, ta biết như thế nào liên hệ hắn. Nghiêm Trác tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt tùy thời không lo chữa bệnh người tình nguyện. Hắn hướng sinh hoạt quản lý viên trình một phần điền tinh tế từ chức báo cáo. Cũng hoa 10 phút thời gian thuyết phục sinh hoạt quản lý viên. Cuối cùng thành công tá rớt cái này công tác. Trương Nghiên không có lập tức đi báo danh sách nhị cấp tang thi. Mà là nói cho Nghiêm Trác. Ngươi trước bồi ta hồi một chuyến ký túc xá. Đi lấy ta ba lô. Ta chính mình đi nói khả năng. Sẽ có một ít phiền toái. Nghiêm Trác dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Ngươi như thế nào sẽ đem ba lô lưu tại trong ký túc xá? Trương Nghiên thực bình tĩnh. Đương nhiên là cố ý. Hết chương.